Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 883, xâm nhập bí địa. Một vị bô lão nhướng mày, chẳng lẽ ngươi là đến từ cái kia một mảnh bí địa? Nhưng nơi đó cùng ngoại giới ngăn cách, cùng chúng ta trước giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, ai u. Lão gia hỏa ngươi vẫn rất kiến thức rộng rãi sao không sai? Ta chính là từ nơi đó ra, nếu như các ngươi thả ta, đó mới là nước giếng không phạm nước sông đâu, toàn nghề rất đắc ý. Trong mắt loạn truyền, bí địa, cái gì bí địa? Vương Đông hỏi, phía trước làm sao không nghe ngươi nhóm nhắc qua? Vị bô lão kia nói ra, kỳ thật tại chúng ta bộ lạc mặt phía bắc mấy vạn dặm có một mảnh bí địa. Nơi đó cơ hồ chính là cái cô lập đào nguyên hương, nghe nói bên trong ẩn giấu đi đại bí mật. Có bảo tàng khổng lồ, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng từng đi qua tìm kiếm qua. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, thần không biết quỷ không hay liền lại chuyển trở về phía trước đã từng có ma tộc già nua vương giả. Đi qua tìm kiếm, nhưng cũng là vừa đi không về quê, vương giả. Vương giả tính toán cái chim chúng ta chỗ kia nguy cấp trùng điệp. Nhà chúng ta chủ nhân vô địch thiên hạ, liền xem như đại đế đi vào cũng phải khách khách khí khí, cái kia toan nghê lại bắt đầu chứa 13 hình thức, khuyên các người khách khách khí khí đem đại gia ta buông ra. Sau đó lấy ra gà vịt thịt cá ăn ngon tốt chiêu đãi. Chờ đại gia ta ăn uống no đủ, có lẽ sẽ còn thả các ngươi một ngựa, bằng không nhà chúng ta chủ nhân tức giận. Dưới cơn nóng giận trực tiếp san bằng ngươi này tiểu thôn xóm nhỏ, có nghe hay không? Xú tiểu tử, bản đại gia đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Vương Đông nhẹ gật đầu. Đối cái kia phiến bí địa ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là nói với ngươi khẩu khí ta rất không thích. Cửu đỉnh phi long, ngươi cơ hội lập công chuộc tội đến. Cho ngươi một canh giờ thời gian, hàng phục hắn. Cửu đỉnh phi long cười hắc hắc, cái này ta lành nghề, không có chuyện gì là đánh một trận không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, vậy liền lại đánh mấy bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hơn phân nửa canh giờ liên miên. Bất tuyệt, chờ sau đó nửa đêm thời điểm cái kia cơ hồ đánh biến hình toan nghê thành thành thật thật đi tới. Vương Đông bên người, trên cổ còn phủ lấy một sợi dây thừng. Ta nắm đầu này toan nghê đi cái kia bí địa nhìn một chút. Không được bao lâu thời gian liền trở lại. Vương Đông từ long phù nơi đó nhận lấy một viên phù. Triện, lại đã lấy tới sừng rồng hàng ma sử. Đi mau, đi chậm liền đánh ngươi, này toan nghê cơ thể bị hạ cấm chế. Dùng cái kia dây thừng có thể đối với hắn tiến hành khống chế. Vương Đông mang theo toan nghê rời đi cửu đỉnh bộ lạc. Hướng phía phương bắc liền đi, 8 vạn dặm lộ trình chớp mắt liền đi qua. Đi thêm về phía trước đi là một mảnh cho người ta rất dự cảm bất tường liên miên sơn mạch. Toan nghê trong mắt loạn truyền, thuận theo mang theo Vương Đông hướng về phía trước. Rốt cục bước vào cái kia một mảnh truyền thuyết bên trong bí địa, từng tòa sơn lĩnh lật qua. Giữa thiên địa linh lực trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bất quá cũng rất hỗn tạp cùng lộn xộn, có một loại khí tức cổ xưa đang tỏa ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo sinh cơ sức sống. Hết thảy đều xung đột mâu thuẫn, tính gộp cả hai phía đều lộ ra cổ quái. Chớ đi, phía trước đầu kia trong sông có vấn đề, bỗng nhiên toan nghê lớn tiếng hét lên. Hắn nâng lên móng vuốt hướng phía xa xa tiểu hà ném đi một khối đại thạch đầu. Tiểu ca ngươi nhìn xem, oanh, nhìn qua không rộng hà lưu trực tiếp nổ tung. Từ bên trong thoát ra một đầu đáng sợ dị thú đến. Nghiêu đầu cẩu thân long chảo, cái đuôi phía trên còn mọc ra mười mấy con mắt, há mồm liền đem cái kia thạch đầu nuốt xuống dưới. Thật mạnh, Vương Đông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề phòng nói, nhìn ngươi ở chỗ này địa vị rất thấp a. Tùy tiện một đầu đại yêu liền so ngươi lợi hại hơn nhiều, thôi đi. loại này xuẩn vật chỗ nào có thể cùng ta so, Toàn Nghê rất không cam lòng. Toàn bộ bí địa ta thế nhưng là đều có thể tùy ý đi lại. Bọn gia hỏa này lại không được, chỉ có thể co đầu rút cổ một chỗ, ngươi xem chúng ta bây giờ tại nơi này. Hắn cũng không dám tới tiến công, Toàn Nghê nói không sai. Cái kia đại năng bát trọng thiên quái vật chỉ ở trong lòng sông mặt gào thét. Gấp giật nảy mình, nhưng lại không dám vượt lên trước một bước. Chính là không thể bước ra đầu kia chật trội đường sông. Vương Đông nhìn Toàn Nghê một chút. Mèo to meo, ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái a. Loại thời điểm này ngươi hẳn là bỏ mặc ta chết tại Hà Lưu bên trong. Không nên cứu ta a, nói đi. Ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Oan uổng a, thiên đại oan uổng, ta đây chính là tận trung cương vị. Trung thành tuyệt đối a, bảo hộ an toàn của ngài vốn chính là ta cái này dẫn đường bản phận a, Toàn Nghê nói phi thường chân thành, thành khẩn, đáng tiếc trong lòng lại hoàn toàn là một phen khác tìm từ. Danh con, trong tay ngươi có bảo mệnh pháp bảo. Loại này ngu xuẩn nơi đó giết ngươi, không bằng dùng ơn huệ nhỏ đem ngươi lung lạc lấy. Giảm xuống ngươi đề phòng tâm, đến lúc đó tìm tới một cái chân chính hiểm địa, đem ngươi duy nhất một lần giải quyết hết, nha. Dám đem vĩ đại anh Tuấn bản đại gia đánh thành lợn chết. Lại cùng cầu đồng dạng ngồi lên dây thừng nắm. Ta không báo thù cái kia đều có lỗi với ta này mê người bề ngoài. Vương Đông tại Toàn Nghê dẫn dắt. Phía dưới một đường đi về phía trước. Trên đường gặp đếm không hết nguy hiểm. Có đôi khi một cây đại thụ đều sẽ nhếch môi tiến hành tập kích. Có khi đại địa lại đột nhiên lõm. Từ đó xông ra ở hang động vật tới. Còn có sinh linh rất giỏi về ngụy trang. Cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Hợp thời phát động một kích đáng sợ. Nơi này thành tựu cũng rất cổ quái. Có lúc trên trời sau đó hỏa đoàn cùng lôi đình. Đại địa sẽ phun trào nham tương cùng đồng nước tại loại trong hoàn cảnh. Trưởng giáo cấp bậc cao thủ nếu như không có bảo mệnh chí bảo rất nhanh cũng phải chết. Bất quá Vương Đông nơi này bởi vì có tẫn chức tẫn trách Toàn Nghê nhắc nhở. Mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm tránh né đi qua. Nơi này sinh tồn lấy rất nhiều bên ngoài rất ít gặp đến dị thú thần cầm. Vương Đông rất là vui vẻ kích động, chiến huyết đang tuôn chảy. Hắn tìm một chút tu vi tại đại năng một, nhị trọng thần cầm dị thú triển khai chém giết. Đang tiến hành tôi luyện, huyết tại lưu, linh lực tại bạo tạc. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vương Đông chém giết thần thú bệ ngạn ác chiến thần cầm côn sơn thần điểu. Một đường tiến lên, đánh sơn hà vỡ ra. Thiên băng địa liệt, chi chi, một vùng thung lũng bên trong xông ra một đầu to lớn chi chu đến. Toàn thân mang theo cửu thải quang mang, to như lầu các, đại năng nhất trọng tu vi huyết khí ngút trời. Chiến lực tương đương đáng sợ, ra hỏa này tám con móng vuốt chấn động liền vọt lên. Răng khanh khách rung động, phun ra sợi tơ hiện lên chín loại sắc thái. Có thể trói buộc thiên địa, giam cầm sinh linh, tám cái móng vuốt càng là như là thần mâu. Ám sát Vương Đông, đối mặt loại này cường địch Vương Đông đương nhiên sẽ không khinh thường. Toàn lực ứng phó gióng lên song quyền, đánh ra ngập trời chiến lực. Tử khí chảy ngang, đau thương ném ra hàng loạt. Đạo Phật oanh minh, một trận chiến này khá kinh người. Toàn bộ sơn cốc đều bị khói bụi cho tràn ngập. Vương Đông cơ hồ thi triển toàn thân thủ đoạn, mới đưa cái kia đại chi chu cho giết chết. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Gia hỏa này lại là thiếu niên vương tư chất. Vương Đông cơ hồ là một đường giết đi qua. Cùng rất nhiều quái vật thần vật giao thủ. Ngay sau đó Vương Đông lại tao ngộ anh chiêu, giải trĩ, giống thiên thú, quá lao các loại thần thú, có đi lên chính là dừng lại đập mạnh, có quay đầu liền chạy, nguy hiểm nhất một lần là cùng một đầu hoàng kim độc giác tiên đối kháng. Tên kia có đại năng nhất trọng đại viên mãn tu vi, nhưng chiến lực mạnh lại không thể tưởng tượng, cùng Vương Đông đánh có đến có về. cơ hồ đem Vương Đông trấn áp ra hỏa này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà lại hết lần này tới lần khác lực đại vô hạn thần thông cái thế. Một cái sừng kém chút đem Vương Đông cho đâm chết, xương cốt đều đoạn mất mấy chục cây. Thời khắc mấu chốt, Vương Đông đạo Phật hợp nhất, 10 vạn đạo kinh cùng 24 chư thiên diễn hóa thiên đao, mang theo tam thập lục trọng thiên cung hư ảnh, hiểm lại càng hiểm đem chém giết, liều mình đầy thương tích, cơ hồ hóa đạo. Ta nói công tử gia, ngươi đến cùng là muốn đi nơi nào a? Toàn nghề một bộ mệt quá sức dáng vẻ, ta đều chưa ăn cơm đâu, hiện tại bụng ụp ụp gọi, quá xa đường quả thực đi không được a, bớt nói nhiều lời. Ngươi không phải nói ngươi ở chỗ này có người chủ nhân sao? Mang ta đi tìm hắn. Vương Đông nói, một đường đi về phía trước, hắn tinh lực quá thịnh vượng, sức sống bắn ra bốn phía, trầm trọng thương thế đều đã khỏi hẳn. Chủ nhân nhà ta tính tình cũng không quá tốt, ngươi nếu là đi chỉ sợ thật mất mạng trở về a, Toàn Nghê rất là khó xử. Vừa nhắc tới chủ nhân của mình, ngay cả hắn đều tâm thần nhảy loạn, trong lòng rất là lo sợ. Hắc hắc, chính là chỗ này. Toàn Nghê mặt ngoài đối Vương Đông rất là kính cẩn nghe theo, nhưng trên thực tế ý đồ xấu một bụng, hiện tại đã chuẩn bị xong. Phía trước chính là ta nhà, thế hệ đệ rất an toàn. Toàn Nghê mang theo Vương Đông đến một mảnh phì nhiêu thổ địa bên trên. Nơi này khắp nơi đều là nở rộ phồn hoa, cùng phía trước những cái kia nơi chẳng lành không có chút nào đồng dạng. Ông, ngay tại Vương Đông cất bước đi vào phồn hoa thời điểm, bốn phương tám hướng đại địa đột nhiên dâng lên tráng kiện quang mang sợi tơ. Một đầu lại một đầu, một đạo lại một đạo, một đầu chính là Trường Giang Đại Hà, một đạo chính là Kinh Lôi Thiểm Điện, sát trận, sát cục đại miêu mễ, liền biết người không có ý tốt. Mưu ma trước quỷ đánh không tệ, Vương Đông trong khoảnh khắc liền bị trận pháp bao phủ lại. Cái này trận pháp rất lợi hại, sức mạnh mang tính hủy diệt thai nghén tại mỹ hảo bên trong. Ngàn vạn đóa hoa cùng nhau chập chờn, cánh hoa nhao nhao bay múa mang theo quang mang, như là đầy trời đom đóm, phá lệ mỹ lệ, này một mảnh biển hoa thiên địa đều vỡ vụn. Loại này lực sát thương liền xem như trưởng giáo cấp bậc cao thủ cũng muốn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Toàn Nghê gọi là một cái vui vẻ a, liền đứng tại cách đó không xa líu lo không ngừng mắng. Rõ ràng cách xa nhau chỉ có 3 năm trường, nhưng trận pháp dưới chân hắn dừng bước, hiển nhiên nơi đó là cuối cùng. Đây là Toàn Nghê đã sớm tìm xong phản kích chi địa, nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được, cũng đắc ý không nổi, ngược lại cùng nhìn xem quỷ, một đôi hỏa nhãn kim tinh đều kém chút nổ tung, theo bản năng liền lui về sau hai bước. Ngươi là người hay quỷ a? Đầy trời hoa vũ lưu quang bên trong có người cất bước đi tới, mang theo sớm có dự liệu tiếu dung, không phải Vương Đông còn có thể là ai? Ngươi cứ nói đi mèo to meo, đã sớm biết ngươi không ngoan, muốn giết chết ta à? Lý tưởng rất đầy đặn, đáng tiếc hiện thực quá tàn khốc a, muốn dùng trận pháp tính kế Vương Đông, đích thật là đâm vào trên họng súng. Vương Đông đã sớm nhìn ra này một vùng huyền cơ, sớm phòng bị, liền đứng tại một chỗ trận nhãn bên trên. Trận pháp lực lượng mặc dù mãnh liệt lại ngoài tầm tay với hắn xem thấu hết thảy. Gạt mây hiện ngày, cẩn thận thăm dò sau đó tự nhiên là đi ra. Loại này trận pháp còn không giết được hắn. Oan uổng a, ngài lại oan uổng ta, ta thế nhưng là thuần chân hiền lành thụy thú a. Trong lòng nghĩ trên thân làm đều là đang vì ngài phục vụ a. Làm sao có thể tính kế tổn thương ngài đâu. Toàn Nghê chân thành không ra bộ dáng, ở nơi đó giả vô tội nhìn xem Vương Đông, khóe mắt nước mắt đều nhanh gạt ra. Ta đã sớm thần phục, đối với ngài trung tâm nhật nguyệt chứng giám a, vừa mới đó là cái hiểu lầm. Ta cũng không biết nơi đây có sát trận a. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Vương Đông khẽ mỉm cười, chậm rãi đi qua Toan Nghê bên người. Đầu này mèo to mới miễn cưỡng thở dài một hơi, nhưng sau một khắc đột nhiên cảm giác được trên cổ dây thừng siết chặt. Không tự chủ được liền bị một cỗ lực đạo cho lôi qua. Sau đó chính là phô thiên cái địa quyền đầu cùng bàn chân lớn. Bình bình bang bang đánh gọi là một cái khoái hoạt. Lần này, Toan Nghê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bình nguyên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?